Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, đây là tranh tài bước ngoặt sao. Lấy được dẫn bóng, Doa cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Doa chỉ là quơ quơ nắm đấm của mình. Sau đó liền không có sau đó. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là phi thường kích động. Cả đám đều hưng phấn hét dầm lên, thanh âm vô cùng vang dội, miệng bên trong tự nhiên là hô to Vermaelen danh tự. Vermaelen cái này dẫn bóng tới thật là quá là lúc này rồi. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng tốc độ thật là quá nhanh lần này. Chelsea người là cao hứng không nổi đi. Càng làm cho Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm thấy thần kỳ là Doa vừa mới làm ra điều chỉnh, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Cái này cũng quá thần kỳ a. Doa đơn giản chính là siêu cấp huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần có hắn tại, Leeds United đội muốn thua cầu đều rất bình thường khó khăn a. Một bên khác, Mourinho lông mày nhíu lại, trong lòng run lên. Trận đấu này làm sao thành bộ dáng này? Nói thật, Mourinho là không nghĩ tới Leeds United người dẫn bóng sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn cường lực phòng thủ vậy mà liền dạng này bị tan rã. Khó có thể tin, Leeds United người vận khí cũng quá tốt rồi. Đây là vận khí sao? Kỳ thật không phải, chỉ ít Leeds United đội lần này phạt góc chiến thuật là thành công. Mà lại Mourinho là nhìn ra được. Cái này phạt góc chiến thuật là Doa thiết kế tỉ mỉ qua. Đúng vậy, Doa là vì Leeds United đội thiết kế qua phạt góc chiến thuật. Thậm chí không chỉ một loại, liền bọn hắn thường diễn luyện phạt góc chiến thuật chính là 7-8 loại. Mỗi một loại bọn hắn đều là phi thường quen thuộc. Tại phạt góc chiến thuật bên trong, biến hóa của bọn hắn là tương đối nhiều. Mourinho quay đầu nhìn một cái chớp mắt Doa. Cứ như vậy bị san đều tỷ số. Mourinho trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn thấy, Leeds United đoàn người san đều tỷ số phương thức quá đơn giản quá dễ dàng một chút. Thế nhưng là, Mourinho quên đi, bọn hắn dẫn trước thời điểm cũng là vô cùng đơn giản. Vô cùng nhẹ nhõm, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to Doa danh tự. Vì Doa phất cờ hò reo. Thần kỳ huấn luyện viên Doa, thường thắng tướng quân Doa, chúng ta yêu ngươi chết mất. Doa, 1-1, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng về sau, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bên sân, nhìn chằm chằm Doa. Doa lập tức hướng Leeds United đội đám cầu thủ phất tay, ra hiệu bọn hắn không cần cải biến, vẫn như cũ là cái này chiến thuật. Đúng vậy, Doa không có biến ảo chiến thuật ý tứ. Hiện tại, Leeds United đội là muốn khởi xướng tiến công. Bởi vì Leeds United đội tiếp tục phải thắng. Doa lúc này không tại đi suy đoán Mourinho tâm tư. Bởi vì đài này hoa tốn thời gian. Nếu như Mourinho cuối cùng thật sự là chỉ cần một phần. Nếu là hắn cải biến. Cái này không xong đời rồi sao? Tranh, nhất định phải tranh. Lập tức trận đấu này biến đến vô cùng kịch liệt. Đương nhiên, cái này kịch liệt cũng không phải là chỉ song phương có bao nhiêu ít chân sút gôn. Song phương làm sao uy hiếp được đối phương cầu môn. Trận đấu này cỡ nào kinh tâm động phách. Không, đều không phải là. Nói kịch liệt là chỉ song phương đám cầu thủ tại Doa triển khai tranh đoạt kịch liệt. Va chạm đè ép chen chân vào xô đẩy các loại. Trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Song phương đám cầu thủ đều là điệu bộ này. Nhìn qua càng giống là ở giữa sân giác đấu. Cái này giống như ứng chứng câu cách ngôn kia. Chúng tuyển trận người được thiên hạ. Hiện tại hai đội ngay tại đối giữa trận kịch liệt triển khai tranh đoạt. Trên sân bóng là thường người ngã ngựa đổ. Quá trình cũng là phi thường kịch liệt. Nhưng là song phương đánh tới đối phương cầu môn trước cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trận đấu này nhìn qua vẫn như cũ ngột ngạt. Lúc này, bận rộn nhất không phải song phương cầu thủ, mà là trọng tài chính. Trọng tài chính rất rõ ràng hai đội ở giữa ân oán. cũng rõ ràng cái này hai đội dĩ vãng sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài. Cho nên, trận đấu này hắn cái còi đều là phi thường gấp. Hiện tại hắn liền đã lấy ra 10 cái thẻ vàng. Oa a, thẻ vàng, lại là một chương thẻ vàng. Đây là bản trận đấu tấm thứ 11 thẻ vàng đi. Chương này thẻ vàng cho Mernis. Mernis lần này xong đời. Trận tiếp theo tranh tài Mernis là muốn tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Mark Lawrenson nói, sân bóng bên trong, Mernis là không chỗ ở lắc đầu. Rất bình thường, hiển nhiên là không hài lòng. Đương nhiên, Mernis có lẽ cũng là tại ảo não. Vì cái gì mình vừa mới liền không nhịn được đâu. Cũng có lẽ hắn là tại oán trách trọng tài chính. Trận banh này xử phạt đến không đúng. Không nên cho thẻ vàng. Nhưng là, sự tình đã ra khỏi. Không có cách nào. Trận tiếp theo tranh tài, Mernis là muốn ngừng so tài. Mà liền sau đó một khắc, Chelsea đội hậu vệ trung tâm Terry từ phía sau đẩy ngã quay thân cầm banh Crespo. Terry động tác trên tay vô cùng rõ ràng. Hơn nữa còn là hai cái tay cùng tiến lên. Cái này dẫn tới Leeds United đám cầu thủ vô cùng tức giận. Nhao nhao xông tới. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là bắt đầu xé bước. Điên cuồng mắng đối phương. Rất có muốn xuất thủ tư thế. Quả nhiên, Leeds United đội cùng Chelsea đội tranh tài là nóng nảy nhất. Hiện trường bảo an nhân viên đều là vô cùng khẩn trương. Từng cái là nhìn chằm chằm song phương fan hâm mộ bóng đá. Trọng tài chính là lập tức xông tới. Hướng về Terry lấy ra một chương thẻ vàng. Oa a, thẻ vàng. Lại là một chương thẻ vàng. Đây là bản trận đấu tấm thứ 12 thẻ vàng. Terry cũng nghênh đón Mernis đồng dạng vận mệnh. Trận tiếp theo tranh tài hắn cũng là muốn tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Trận đấu này trọng tài chính đơn giản chính là thẻ bài đại sư a. Mark Lawrenson kinh hô, hiện tại tranh tài đã đến gay cấn giai đoạn. Stamford Bridge sân bóng nội khí phân vô cùng nóng nảy. Song phương fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là điên cuồng kêu gào. Hưng phấn hò hét, vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Drogba ma thú này lại tới. Hắn phía trước trận điên cuồng xung kích, như man nghiêu va chạm, và đập vào Leeds United đội phòng tuyến. Pique cùng Vermaelen hai người áp lực là phi thường lớn. Lần này Drogba là đẩy ra Pique. Trực tiếp nghiêng người bắn phá. Băng một tiếng. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhảy dựng lên. Kích tình bốn phía gieo hò. Bọn hắn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc. Bóng đá lại bị trung chứng vững vàng ôm lấy. Andrick, vẫn là Andrick, hoàn mỹ, thật là quá hoàn mỹ. Andrick dập tắt lửa không nói đến. Quá tuyệt vời, Mark Lawrenson lập tức nói. Trung chứng ôm lấy bóng đá về sau. Lập tức đứng dậy, một cái đá mạnh trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước trận. Crespo lập tức dùng thân thể gánh vác sau lưng Terry, cao cao nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu về điểm. Sau lưng Crespo Terry đột nhiên giở trò xấu, vai hướng nhảy dựng lên Crespo một đỉnh, trực tiếp thò tới Crespo phần eo. Không trung Crespo trong nháy mắt đã mất đi cân bằng hung hăng té lăn quay sân bóng bên trong. Thống khổ nằm ở nơi đó, ác ý phạm lỗi, hồng bài, đây là hồng bài. Bên sân, Doa trực tiếp nhảy dựng lên, quơ nắm đấm, hướng về phía sân bóng bên trong điên cuồng kêu gào, thanh âm vô cùng vang dội. Nhìn trên đài, tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng gầm hét lên. Có chút miệng bên trong điên cuồng mắng Terry, có là tại cho trọng tài chính làm áp lực, còn có chính là ồn ào, mắng Chelsea đội fan bóng đá. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng gầm thét. Giả quàng. Cái này tháp mã chính là giả quàng. Hồng bài. Cho cái kia đáng chết phản đồ hồng bài. Đem hắn phạt xuống dưới. Mourinho đi vào bên sân. Mong mỏi cùng trông mong. Phi thường lo lắng. Terry động tác này thật là quá xấu rồi. Động tác này nhìn như không lớn. nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Ngươi xem một chút Crespo té lần này. Quá đau, mà lại đây là rất dễ dàng thụ thương. Crespo quẳng xuống thời điểm, căn bản cũng không kịp làm bảo hộ động tác. Cứ như vậy hung hăng đập vào thảm cỏ bên trên. Lần này khẳng định rất thống khổ. Terry động tác này quá độc ác. Eddie Gray là phi thường tức giận nói. Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá khí đều nghĩ xông vào sân bóng đi hung hăng giáo huấn. Terry một hồi, ra ở đây bên cạnh không chỗ ở nhấc tay. Lớn tiếng la lên, cho bản trận đấu trọng tài chính làm áp lực. Mà Leeds United đội đám cầu thủ đều là xông tới. Đem trọng tài chính vây, làm áp lực. Trọng tài chính trực tiếp đưa tay đem song phương đám cầu thủ đều cho đuổi kéo. Sau đó đi thẳng tới Terry trước người. Không nói hai lời, hướng về Terry lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó lại lấy ra một trương hồng bài. Lượng vàng biến đỏ lên. Terry bị phạt hạ. Nhìn đến đây, Mourinho là không nhịn được. Hung hăng đem trong tay bình nước đánh tới hướng thảm cỏ. Bọt nước văng khắp nơi. Ngẫu, tạ đặc biệt. Phác, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hô hấp trì trệ. Sau đó là chỉnh tề gầm thét. Miệng bên trong điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Hắc chạm canh gác. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi. Ngươi thu tiền đi. Tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Chelsea đội đám cầu thủ là vọt lên. Vây quanh trọng tài chính giải thích. Terry cũng là cực kỳ vô tội đi vào trọng tài chính trước người giải thích. Hắn không có cam lòng. Nói thật, ở thời điểm này, Terry trong lòng cũng là có chút hối hận. Vừa mới không muốn làm lấy động tác liền tốt. Cho dù là để Crespo về đỉnh bóng đá cũng không có cái gì nha. Vừa mới thật là quá vọng động rồi. Thật là quá vọng động rồi. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên trọng tài chính là phi thường kiên quyết. Ra hiệu Terry tranh thủ thời gian ra sân. Bên sân, Joa là hướng về trọng tài chính vỗ tay. Cho rằng trọng tài chính cái này xử phạt vô cùng chính xác. Phi thường không tệ, Mourinho sắc mặt âm trầm. Biểu lộ là phi thường khó coi. Mặc dù trong lòng rất không hài lòng, nhưng là hắn cũng không có hùng hùng hổ hổ. Hắn là quay người gọi tới ghế dự bị bên trên người Pháp Galas. Thay người, Chelsea đội ở thời điểm này thay người. Mourinho là dùng Galas thay đổi Robben. Chelsea người trận hình là biến thành 4-3-2. Hắn vẫn như cũ là giữ vững trong phòng tuyến hoàn chỉnh. Mà cũng không có đổi kế tiếp giữa trận phòng thủ cầu thủ. Nhìn ra được, tại Mourinho trong lòng phòng thủ mới là vị thứ nhất. Bị phạt hạ một người. Mourinho là chi kỷ phòng thủ ngã xuống đất. Mà lại một phần đối với Chelsea đội tới nói là có thể tiếp nhận. Hiện tại cục diện này Chelsea có thể cầm tới một điểm là rất không tệ. Có lẽ ở thời điểm này, Mourinho liền là hướng về phía cái này một phần đi. Crespo ra sân trị liệu đi. Sân bóng bên trong tiếp tục tranh tài. Đây là một vị trí cực kỳ tốt đá phạt cơ hội. Modric, Ribery cùng Mernis ba người là đứng ở bóng đá trước. Rất bình thường hiển nhiên ba người đều là muốn đến đá cái này đá phạt. Ba người này đều là có một cước không tệ trực tiếp đá phạt kỹ thuật. Nhất là Modric, mà Mernis thì là một cái khác phong cách. Chính là đại lực nổ bắn ra. Chelsea đội cầu môn trước Pitcha trách nhìn xem cái trận thế này. Hắn cũng là có chút khẩn trương. Không chỗ ở ra hiệu Chelsea đội bức tường người điều chỉnh vị trí. Hảo hảo phòng thủ, Joa đứng tại bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn là đang mong đợi quả bóng này có thể sáng tạo kỳ tích. Một cước oanh mở Chelsea đội cầu môn. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Ribery liếc một cái cầu môn trước Pitcha trách, sau đó nhanh chóng chạy lấy đà, mà Modric cùng Mernis đều là chạm ngay tại chỗ không hề động. Phảng phất cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Ribery biểu diễn. Cầu môn trước Pitcha trách trong lòng đã, chẳng lẽ trận banh này thật là có Ribery đến chủ phát. Pitcha trách lập tức giảm thấp xuống trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Ngay lúc này, Ribery vọt tới bóng đá trước, vung lên một cước đá hướng về phía bóng đá.